Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151, nữ hài nhi muốn xác định một cái nam sinh hay không đối chính mình có ý tứ thời điểm. Liền sẽ giảm bớt cùng người này nói chuyện phiếm, nhìn xem người này hay không sẽ để ý chính mình biến mất. Mấy ngày nay Hạ Ấm biểu hiện đều thập phần mất hồn mất vía. Từ nàng không có cấp Chu Trạch Giai phát tin tức lúc sau. Nàng không nghĩ tới Chu Trạch Giai cũng không lại cùng nàng phát quá tin tức. Phảng phất phía trước hai người nói chuyện trời đất, đều là nàng một người cô đơn biểu diễn. Này cũng làm Hạ Ấm minh bạch, đối phương căn bản là không thích nàng. Có lẽ nói, chính mình bởi vì đối phương có thể bị chính mình nhớ kỹ, mới có thể đối người này có như vậy một tia thích. Chính là nhân ra rõ ràng không có ý tứ này sao? Nàng cần gì phải muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Nhìn muội muội mấy ngày nay thập phần suy sút, Lạc Tĩnh cũng là đau lòng không thôi. Từ khi lần đó phát sóng trực tiếp lúc sau, Lạc Tĩnh muội muội Hạ Ấm phòng phát sóng trực tiếp đã ở trên mạng đỏ lên. Ở Hồng Tỷ hỗ trợ Hạ Ấm thế nhưng tiếp trực tiếp nhận được một cái tiểu tươi mắt phim truyền hình. Nữ chủ vừa vặn cũng là một cái sẽ nấu ăn tiểu cô nương. Vì chính mình trong nhà danh chủ danh dự mà đấu tranh chuyện xưa. Mấu chốt nhất chính là, lần này cùng Hạ Ấm diễn CP nam chính, vừa vặn chính là phía trước ở đi ngược chiều đoàn phim bên trong Hạ Ấm nhận thức một cái nam. Diễn viên Đồng Tĩnh Châu. Đồng Tĩnh Châu so Hạ Ấm lớn hơn 2 tuổi, lại là 19 tuổi thời điểm liền một lần là nổi tiếng. Xem như giới giải trí bên trong siêu cấp tiểu thịt tươi. Lúc trước hắn có thể tiến đi ngược chiều đoàn phim, chính là bởi vì người của hắn khí cao, đến nỗi kỹ thuật diễn. Dù sao người xem đi rạp chiếu phim xem cũng không phải hắn kỹ thuật diễn. Chỉ là gương mặt này nhìn xem là đến nơi. Rốt cuộc, mỗi một cái lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Tĩnh Châu người, đều sẽ bị Đồng Tĩnh Châu này trương trời cho dung nhan mà kinh diễm. Lúc trước Hạ Ấm không có kinh diễm đến, còn làm Đồng Tĩnh Châu hoài nghi chính mình mị lực đã lâu. Bên này đương Chu Trạch Giai qua không biết bao lâu thấy được Hạ Ấm mới nhất phim truyền hình tuyên. Truyền ảnh chụp thời điểm, mới bừng tỉnh gian nhớ tới. Chính mình giống như đã thật lâu không có liên hệ nghỉ mát ấm. Chỉ là một lần nữa Hạ Ấm đã phát tin tức, hồi lâu đều không có hồi âm, gọi điện thoại, lại phát hiện, vĩnh viễn đều là đối phương đang ở trò chuyện chung, liền tính là Chu Trạch Giai lại như thế nào trì độn. Cũng biết chính mình là bị kéo đen, nghĩ vậy chút thời gian chính mình suy sút, lộ ra cười khổ, cá mặn nhật tử đương thời gian dài. Liền hứa nguyện người đều ghét bỏ. Chương 281 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng xong rốt cuộc thân ở một vòng tròn bên trong. Chu Trạch Giai tuy rằng không có liên hệ thượng Hạ Ấm, lại là liên hệ thượng Lạc Tĩnh, sau đó liền đối mặt Lạc Tĩnh liên tiếp chất vấn, ta mặc kệ ngươi làm những cái đó đến tột cùng là đối ta muội muội hảo vẫn là xuất phát từ cái gì? Lý do, nhưng là Chu Trạch Giai từ giờ trở đi, ngươi ly ta muội muội xa một chút. Nàng cùng ngươi không phải một đường người. Thân phận của ngươi ta không nghĩ truy cứu. Chính là ta muội muội chỉ là cái bình thường nữ hài nhi. Nàng yêu cầu là một cái ái nàng người, mà không phải thích đem nàng nhân sinh khống chế ở trong tay người. Ta thực cảm tạ ngươi từng bước một tính kế làm ta tìm được rồi muội muội. Cũng cảm tạ ngươi vì ta muội muội đối ta trợ giúp. So sánh với ta này ca ca, ngươi giống như là ấm áp bảo hộ thần giống nhau. Chính là ngươi chú định đối nàng chỉ có thể đủ là thần. Nàng bên người yêu cầu đứng người kia, không thể là ngươi, cũng không có khả năng là ngươi. Ta tưởng, chuyện này, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng, cảm tình loại chuyện này. Người ngoài mới có thể thấy được rõ ràng. Một người ái không yêu ai, chỉ cần xem hắn hành vi động tác, là có thể đủ xác định người này ý nghĩ trong lòng. Chu Trạch Giai là đối Hạ Ấm hảo, chính là hắn là dùng chính mình phương thức tới đối Hạ Ấm hảo. Không yêu cầu Hạ Ấm có biết hay không, chỉ nghĩ muốn cho nàng sinh hoạt trở nên càng tốt, chính là cảm tình đâu. Hắn trước nay không nghĩ tới nói cho Hạ Ấm những việc này. Trước nay không nghĩ tới cùng Hạ Ấm cùng nhau đối mặt này đó. Hắn bất quá là đúng lý hợp tình đem hết thảy giao cho Hạ Ấm. Cao cao tại thượng cấp cho giả, giống như là Lạc Tĩnh mang theo vài phần châm chọc bảo hộ thần, giống nhau. Hắn cảm tạ Chu Trạch Giai, biết người này ở muội muội trong cuộc đời khởi tới rồi bao lớn tác dụng. Chính là đúng là bởi vì như thế, hắn mới càng thêm không hy vọng muội muội cùng người này ở bên nhau. Bởi vì, bảo hộ thần là không có cảm tình, muội muội nếu là thật sự yêu người này, cuối cùng chỉ biết bị thương. Nghe được Lạc Tĩnh chất vấn, Chu Trạch Giai cầm di động nghĩ lại, hồi lâu không có nói một lời, bởi vì hắn thừa nhận, Lạc Tĩnh nói chính là đối. Ở tiến vào thế giới này lúc sau, hắn rõ ràng có thể trước tiên tiếp cận Hạ Ấm, hơn nữa trợ giúp nàng, chính là hắn không có, hắn chỉ là hưởng thụ như vậy bình tĩnh thoải mái, không cần có quá nhiều rối rắm nhân sinh, quá mệt mỏi. Trong đầu luôn có một ít thanh âm ở gọi tên của hắn. Một câu A Giai, một câu Minh Húc, làm Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ thông qua cả ngày trầm mê manga anime cùng trầm mê trò chơi tới. Quên đi này hết thảy, nếu hoàn thành 1000 cái nhiệm vụ lúc sau, thật sự có thể tìm được chân chính tự mình, như vậy này đó đủ loại trong thế giới mặt, đã từng Chu Trạch Giai. Vẫn là nguyên bản cái kia hắn sao? Chu Trạch Giai chỉ biết ngẫu nhiên thời điểm, mới có thể nghĩ vậy chút, bất quá cũng là chợt lóe mà qua tự hỏi. Mà hiện tại, hắn bỗng nhiên có chút mong đợi, chờ mong cái kia đã trải qua hết thảy chính mình. Nếu thật sự có thể tìm về lúc ban đầu, chính mình vẫn là đã từng cái kia Chu Trạch Giai sao? Ta đã biết, ta sẽ không lại quấy rầy nàng, cấp ra đối phương một đáp án. Chu Trạch Giai không phải cái loại này thích dây dưa người. Hứa nguyện người nguyện vọng đã cơ hồ toàn bộ hoàn thành. Tựa hồ cùng hắn ở bên nhau không ở cùng nhau, cũng không có gì khác nhau. Lúc này Chu Trạch Giai mới nhớ tới lúc ấy Hạ Ấm bỗng nhiên không để ý tới hắn thời điểm ý nghĩa. Nếu hắn lúc ấy phản ứng lại đây, chỉ sợ cũng không phải là hiện tại như vậy kết cục. Chính là hiện tại, hết thảy đều quá muộn. Hạ Ấm có lẽ đối hắn từng có ngắn ngủi thích, nhưng là kia thích quá ít, đủ để ở thời gian tiêu ma hạ nhanh chóng biến mất. Vậy là tốt rồi, Chu Tổng, làm Hạ Ấm ca ca, ta thật sự thực cảm tạ ngài, cùng với về ta chính mình sự tình, ta cũng thực cảm tạ ngài. Mặc kệ thế nào, ngài đều là chúng ta huynh muội hai người ân nhân, Lạc Tĩnh không phải không biết cảm ơn người. Tuy rằng hai người chi gian ban đầu chính là giao dịch quan hệ. Chính là thoát ly cái này giao dịch quan hệ lúc sau. Nghĩ đến muội muội Hạ Ấm thích, nghĩ đến này nam nhân giống như thần giống nhau khống chế hết thảy đáng sợ. Lạc Tĩnh vẫn là biết, muội muội cùng người này, căn bản là không xứng đôi. Ân, hai người tựa hồ không lời nào để nói. Cuối cùng chỉ có thể đủ lấy trầm mặc kết thúc đề tài. Chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm di động nhìn hồi lâu. Hắn tưởng, có lẽ chính mình thật sự không nên lại liên hệ Hạ Ấm. Cuối cùng chỉ có thể đủ đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Hắn cấp không được Hạ Ấm muốn hạnh phúc, tiến vào giới giải trí Hạ Ấm thật sự rất bận rộn. Vội vàng đóng phim, vội vàng học tập, vội vàng dùng nhanh nhất thời gian dung nhập cái này vòng luẩn quẩn. Nàng vốn dĩ chính là một cái nỗ lực người, không nghĩ muốn kéo ca ca chân sau, cho nên ở này đó sự tình thượng cũng liền càng thêm nỗ lực. Nhưng thật ra làm tân đoàn phim người đối nàng đều rất có hảo cảm. Ngay cả những cái đó vốn dĩ cho rằng nàng chính là bằng dựa nhà mình ca ca đương nữ chính các vai. Phụ cũng không thể không thừa nhận, Hạ Ấm thật là phi thường nỗ lực, cái này phim truyền hình quay chụp 4 tháng tả hữu. Hạ Ấm cả ngày đều ở đoàn phim bên trong đợi, chỉ có ngẫu nhiên làm một cái phát sóng trực tiếp, chỉ là nàng nhìn đến cái kia gọi là paparazzi chi vương fan. Lại rốt cuộc không có đã tới, ngẫu nhiên mở ra di động, Hạ Ấm còn sẽ nhìn đến Chu Trạch Giai Weibo, hắn Weibo cùng WeChat đã thay đổi hình cái đầu, đã không có làm nàng nhớ mãi không quên gương mặt, chỉ còn lại có một con cô độc miêu. Nàng vô số lần muốn cùng đối phương phát tin tức, muốn gọi điện thoại cùng đối phương vấn an, chính là cuối cùng đều mất đi như vậy dũng khí, bởi vì từ này hết thảy, liền có thể nhìn ra tới, sở hữu ái muội, bất quá là nàng một người một bên tình nguyện mà thôi. Còn đang xem WeChat, Đồng Tĩnh Châu đi tới, cấp Hạ Ấm đệ một ly trà sữa, lúc này đã là mùa đông, lạnh đến không được, hắn cũng xuyên màu xám áo gió, thoạt nhìn càng là soái khí bức người. Kỳ thật Đồng Tĩnh Châu đi tới thời điểm, Hạ Ấm cũng đã biết hắn là ai, tuy rằng như cũ là có chút vô pháp phân biệt Đồng Tĩnh Châu này trương Mỹ Thiên nội nhân oán mặt đến. Tột cùng người khác có cái gì bất đồng, chính là nàng lại có thể ngửi được Đồng Tĩnh Châu trên người nước hoa vị. Tuy rằng một đại nam nhân dùng nước hoa rất kỳ quái, chính là Đồng Tĩnh Châu trên người, lại là nữ hài tử thực thích hoa hoài hương hương vị. Lúc này mới làm Hạ Ấm thông qua khí vị, liền có thể phán định trước mắt người này đến tột cùng là ai. Không, xem xong rồi, Hạ Ấm thu hồi di động, tâm tình có chút phức tạp. Nàng biết, hẳn là chính mình muốn đi ra tới lúc, như vậy vẫn luôn niệm một người, là không tốt. Hơn nữa đối phương phỏng chừng cũng đối nàng không có cái kia ý tưởng. Nếu nàng thật sự thích đối phương, kia đối Chu Trạch Giai tới nói, phỏng chừng sẽ là một loại làm hắn không thích sự tình đi. Đoàn phim ngày mai liền đóng máy, buổi tối khẳng định phải có đóng máy yến. Chúng ta đạo diễn thích nhất rót người rượu, người trước tiên cùng ca ca ngươi gọi điện thoại. Làm ca ca ngươi tiếp ngươi, bởi vì phía trước ở đi ngược chiều đoàn phim bên trong. Đồng Tĩnh Châu liền thật sâu mê luyến thượng Hạ Ấm nấu ăn hương vị. Đối Hạ Ấm rất là chiếu cố. Tới rồi hiện giờ cái này đoàn phim, mỗi ngày đều là ở ăn. Hắn đều béo vài cân, mỗi ngày bị người đại diện nhìn chằm chằm rèn luyện dáng người. Liền sợ dáng người cấp làm cho biến dạng. Ân, ta đã biết. Cảm ơn người A Tĩnh Châu, Hạ Ấm gật đầu. Đối với rất là chiếu cố chính mình Tĩnh Châu, nàng vẫn là thực thích cùng người này làm bằng hữu. Đại niên mùng một thời điểm, đi ngược chiều ở cửa ải cuối năm chiếu phim, Hạ Ấm bỗng nhiên nhớ tới chính mình trước kia cùng Chu Trạch Giai hứa hẹn. Chính mình muốn thỉnh Chu Trạch Giai cái này đệ nhất fan xem chính mình diễn điện ảnh. Chỉ là một lần nữa lấy ra di động. Tâm tình đã có thể bình đạm cấp đối phương phát tin tức thời điểm. Đã phát hiện đối phương hoàn toàn đã không có hồi phục. Gọi điện thoại nhắc nhở đã tắt máy. Này có lẽ chính là duyên phận. Có chút người có duyên không phận. Có một số người, ngay từ đầu gặp được. Chính là sai là Money nhìn đến Long Trạch phòng làm việc gần nhất lại cho hấp thụ ánh sáng một. Cái điện ảnh ca cùng phim truyền hình Tiểu Hoa Tình Yêu. Hạ Ấm bỗng nhiên liền cười, có lẽ như vậy liền không tồi, có một số người, chú định là chính mình sinh mệnh khách qua đường, ở điện ảnh chiếu phim ngày đó, Hạ Ấm trộm cùng nhà mình ca ca Lạc Tĩnh cùng với một hai phải lại đây cùng nhau xem náo nhiệt đồng. Tĩnh Châu ba người chạy tới rạp chiếu phim nhìn đi ngược chiều. Nhìn đi ngược chiều bên trong chính mình, Hạ Ấm cảm thấy điện ảnh thứ này thật là kỳ diệu cực kỳ. Có thể đem chính mình trở nên không phải chính mình, mà nhìn đến ca ca ở điện ảnh bên trong biểu hiện. Nàng càng là thập phần vui vẻ, cảm thấy ca ca biểu hiện bổng cực kỳ. Chờ đến ba người ra rạp chiếu phim, Hạ Ấm còn ở nơi đó nói điện ảnh cốt truyện, khích lệ nhà mình ca ca, nghiễm nhiên là một bộ mê muội bộ dáng. Ca, ngươi không biết, ngươi từ 38 lâu chảy xuống thời điểm, quả thực là quá xoái. Lạc Tĩnh hưởng thụ muội muội sùng bái, đương hắn biết chính mình vẫn luôn là muội muội sùng bái minh tinh lúc sau. Quả thực là vui vẻ cực kỳ, mà một bên Đồng Tĩnh Châu còn lại là một bộ đã chịu thương tổn bộ dáng. Ui ui ui, tiểu ấm áp ngươi có thể hay không không cần như vậy làm lơ ta. Rõ ràng rạp chiếu phim bên trong người đều vì ta lên sân khấu mà thét chói tai. Ngươi trong ánh mắt như thế nào chỉ có ngươi ca? Chẳng lẽ ta chính là không tồn tại? Liền tính là biết Hạ Ấm có bẩm sinh tính mặt manh chứng. chính là Đồng Tĩnh Châu vẫn là đối với Hạ Ấm không thấy mình chuyện này không vui. Chọc chọc Hạ Ấm gương mặt, một hai phải đối phương thừa nhận chính mình tồn tại. Người a, cũng rất tuấn tú, bất quá ta vội vàng xem ta ca đâu. Không rảnh xem ngươi, cố ý làm một cái mặt quỷ. Hạ Ấm biết đối phương là một cái thực đáng yêu người. Cho nên nói với hắn lời nói, hoàn toàn không sợ đắc tội hắn. Cái gì a, ngươi hiện tại cùng ta trở về, lại xem một lần, làm ngươi nhìn xem ca ca ta nhiều soái. Lôi kéo Hạ Ấm một bộ muốn cho Hạ Ấm trở về bộ dáng. Trên mặt lại là mang theo tươi cười. Đồng Tĩnh Châu không biết, hắn lúc này tươi cười, cùng quay chụp phim truyền hình thời điểm có chút tương tự. Không biết là bởi vì lâu ngày sinh tình vẫn là bởi vì chụp phim truyền hình làm giả hóa thật. Hắn ánh mắt đã bán đứng chính mình. Hắn thích, cái này vĩnh viễn đều nhớ không được hắn mặt nữ hài tử. Được rồi, nháo cái gì nháo, biết ngươi nhất soái, đừng giả nhà ta ấm áp tương đương, Lạc Tĩnh tự nhiên là giúp đỡ Hạ Ấm. Bọn họ này đó diễn viên, căn bản là chưa từng có thâm niên quang. Chứ bỏ công tác chính là công tác, mà như vậy thật vất vả cùng nhau trộm ra tới xem điện ảnh nhật tử. Cũng là cực nhỏ, ba người cãi nhau ầm ĩ rời đi, lại không biết, ở bọn họ phía sau, có một người nhìn ba người rời đi bóng dáng, đem che ở mặt trước khăn quàng cổ hướng lên trên đề ra một chút. Một bên mang khẩu trang Vương Đại Hổ dò hỏi Chu Trạch Giai. Thiếu gia, ngài năm nay còn không trở về nhà. Lão gia đều thực tức giận, hơn nữa ngươi đưa trở về hài tử, đem lão gia làm cho luống cuống tay chân, nói ngài chính mình hài tử chính mình trở về mang, hắn còn muốn vội công tác không sai. Vương Đại Hổ thực không hiểu kẻ có tiền thế giới, rõ ràng chỉ cần vẫy tay một cái, nữ nhân liền có một đống lớn, nói nữa, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất không tốt sao, chính mình thiếu gia. Cố tình ở phía trước liền làm gen đại dựng, tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt. Hai tử không đến 5 tháng là có thể đủ như là người thường sinh như vậy. Chỉ số thông minh cũng càng cao. Nhưng Vương Đại Hổ tổng cảm thấy loại này dùng khoa học kỹ thuật chế tạo ra tới hai tử. Không có tức phụ sinh hảo, đúng không? Hắn lần trước gọi điện thoại lại đây mắng ta thời điểm. Còn thích thú đâu, nhìn theo bên kia ba người sau khi rời khỏi. Chu Trạch Giai cũng quay đầu hướng tới cùng chi tướng phản phương hướng đi qua. Vương Đại Hổ theo ở phía sau, vốn đang muốn nói cái gì, chính là nhìn đến nhà mình thiếu gia cái dạng này, bỗng nhiên liền không nghĩ nói. Hắn tổng cảm thấy, thiếu gia dáng vẻ này, có chút quá tịch mịch, còn không bằng ở nhà xem manga anime đâu. Chu Trạch Giai bước đi kiên định đi phía trước đi tới. Chung quanh đã không có gì người. Trên bầu trời chậm rãi bắt đầu bay xuống bông tuyết, dừng ở Chu Trạch Giai sợi tóc thượng, làm Chu Trạch Giai dừng lại bước chân. A, tuyết rơi, cảm thán nhìn không chung. Nhà mình thiếu gia động tác làm Vương Đại Hổ cũng ngừng lại. Cũng không minh bạch này tuyết có cái gì đẹp. Kết quả liền nghe được nhà mình thiếu gia thanh âm ầm ĩ cái này tuyết thiên lão nhân chân cẳng. Khẳng định lại không hảo đi. Lời này Vương Đại Hổ còn không có trả lời đâu. Liền lại nghe được Chu Trạch Giai nói. Đại Hổ, chúng ta về nhà đi, chương 282 hai nhân cách lão công một đây là ly hôn hiệp nghị. Chỉ cần ngươi ký, ta danh nghĩa một nửa sản nghiệp tất cả đều cho ngươi, nam nhân lạnh nhạt ánh mắt làm ôn tuyết. Tình chẳng những không có thương tâm, lại còn có vài phần muốn cười. Nghĩ đến đêm qua đối phương bộ dáng, nhìn lại hiện giờ trước mắt cái này cấm dục 10 phần nam nhân. Nàng thật là cảm thấy mỗi ngày nhật tử đều thập phần xuất sắc. Tỷ như nói, thằng mỗi ngày buổi sáng rời giường lão công đều phải cùng ta ly hôn làm sao bây giờ. Thằng ân, đây là một cái rất lớn vấn đề. Ôn tuyết tình cảm thấy là không thể giải quyết, nếu thật sự giải quyết, buổi tối phòng trừng chính mình phải bị đối phương đùa chết. Ta không đồng ý, ngồi ở chỗ kia ôn tuyết tình yêu nhã giống như một cái hào môn xuất thân đại gia. Tiểu thư, chính là rất nhiều người đều biết, ôn tuyết tình đó là đi rồi cướp chó vận, đi học thời điểm liền theo chân bọn họ trường học cực phẩm nam thần Chu Trạch Giai quen biết yêu nhau, tiếp theo tốt nghiệp đại học lúc sau liền đi vào hôn nhân điện phủ. Này vừa ra băng sơn nam thần yêu cô bé lọ lem tiết mục, phảng phất chỉ tồn tại với tiểu thuyết chung. Chính là lúc này, lại chân chính đã xảy ra, Ôn Tuyết Tình gả vào hào môn, hoàn toàn trở thành Chu Thái Thái. Cái này làm cho năm đó cùng Ôn Tuyết Tình nhận thức những cái đó các bạn học đều là lại cảm thấy hâm mộ lại cảm thấy thần kỳ. Rốt cuộc trong hiện thực, Ôn Tuyết Tình trong nhà cũng chỉ có thể xem như bình thường. Này cùng Chu Trạch Giai kết hôn lúc sau, liền tính là về sau ly hôn. Ly hôn lúc sau tài sản, cũng có thể đủ cũng đủ Ôn Tuyết Tình ăn cả đời. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Chu Trạch Giai ngưng mi, hắn là thật sự không nghĩ ra, cùng một cái không yêu chính mình người lẫn nhau tra tấn. Như vậy hôn nhân, có cái gì nhưng liên tục tất yếu? Mấu chốt nhất chính là, Hứa Nguyện người chính là trước mắt nữ nhân, nàng tại đây đoạn hôn nhân chung đã chịu thương tổn, cho nên ưng thuận nguyện vọng, chính là ly hôn, hiện giờ làm Hứa Nguyện người trượng phu, Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn thỏa mãn đối phương ý tưởng. Vô luận đối phương là bởi vì cái gì lý do, ta vì cái gì đồng ý, Ôn Tuyết Tình hỏi lại, sau đó từ trên người trong bao lấy ra một chương tạp ở Chu Trạch Giai trước mắt múa may. Nhìn đến không, đây là mụ mụ ngươi cùng ngươi ba ba cho ta tạp. Người kia công ty tuy rằng cũng khá tốt, nhưng là thật so ra kém ba mẹ cho ta tiền tiêu vặt. A Giai, ba mẹ đã thúc giục chúng ta muốn hài tử thật lâu. Người cảm thấy chuyện này muốn hay không đề thượng nhật trình. Hướng tới trước mặt nam nhân chớp chớp mắt, kia phấn nộn cái lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút bên môi. Nhìn băng sơn giống nhau nam nhân bỗng nhiên đỏ bên tai. Ôn Tuyết Tình chỉ nghĩ cười. Rõ ràng đã kết hôn 3 năm, đối phương lại như cũ là như thế hôn nhiên bộ dáng. Rõ ràng, buổi tối thời điểm còn như vậy nhiệt tình đâu tương đương, muốn hài tử sự tình trước chậm rãi. Chúng ta hiện tại muốn nói, là về ly hôn sự tình, không biết chính mình tư duy đã bị đối diện nữ nhân mang hoai. Chu Trạch Giai ánh mắt nhịn không được dừng ở trước mắt nữ nhân trên môi. Hắn có thể tưởng tượng. Này phấn nộn trên môi là cỡ nào mềm mại xúc cả mần đi nhận thấy được Chu Trạch Giai phản ứng. Ôn Tuyết Tình đặt ở bàn hạ chân cũng cố ý có động tĩnh. Từ dép lê bên trong ra tới, chân trụi chân nhỏ đã đi tới Chu Trạch Giai đùi biên. Như có như không khiêu khích trước mắt vẫn là vẻ mặt băng sơn nam nhân. Trên mặt cũng là mang theo mị hoặc biểu tình, cái này làm cho nàng kia trương hồ ly tinh dường như mặt càng thêm xinh đẹp. Ân, lúc trước rất nhiều nữ hài nhi mắng Ôn Tuyết Tình nguyên nhân chính là bởi vì nàng này trương ở nữ. Hài nhi trong mắt giống như hồ ly tinh giống nhau mặt. Không có biện pháp, ai làm Ôn Tuyết Tình rõ ràng có được như vậy một cái văn tĩnh tốt đẹp tên. Lại dài quá một trương hồ ly tinh mặt đâu. Nhân gia không cần sao tương đương nhân gia liền phải hài tử tương đương câu nhân thanh âm mị hoặc mười phần. Làm vốn dĩ ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai rốt cuộc nhịn không được lập tức từ ghế trên đứng lên. Trong ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ nhìn về phía nằm liệt trên bàn Ôn Tuyết Tình. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện đối một người nam nhân như vậy? Lời này chất vấn Ôn Tuyết Tình kia kêu một cái vô tội. Như cũ nằm liệt nơi đó, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lão công, chớp chớp mắt nói. Ngươi như thế nào có thể là nam nhân khác a tương đương ngươi là ta lão công. Ta không như vậy đối với ngươi. Kia đối ai a? Ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng. Xem đến Chu Trạch Giai lại là một trận mềm lòng. Bất quá vẫn là băng ở chính mình biểu tình. Lạnh nhạt nói. Tóm lại, vô luận là cái nào nam nhân. Ngươi đều không thể làm ra động tác như vậy. Ngươi như vậy sẽ cho người lưu lại không tốt ấn tượng nghiêm trang bộ dáng. Làm Ôn Tuyết Tình trong lòng cười trộm, tâm nói ngươi buổi tối thời điểm thích chứ đâu tương đương bất quá ngoài miệng vẫn là ứng thừa nói. Là tương đương lão công, nhân gia biết rồi tương đương ngươi liền tha thứ nhân gia một lần được không? Dẫu miệng vô tội chớp chớp mắt, ở như vậy một cái mị hoặc nữ nhân trên người, chỉ làm người cảm thấy càng thêm câu nhân. Chu Trạch Giai cảm thấy có chút bực bội, cảm giác hôm nay là ly không được hôn, chờ ngày mai rồi nói sau. Được rồi, ta tha thứ ngươi, ta đi công ty, chính ngươi muốn đi dạo thương trường liền đi dạo thương trường. Buổi chiều thời điểm bồi mẹ cùng buổi chiều trà. Đúng rồi, đây là ta tạp, đừng tổng hoa ba mẹ, ta mới là ngươi lão công, lúc này. Chu Trạch Giai nhưng thật ra đã quên chính mình muốn cùng người ly hôn sự tình. Mạnh mẽ hướng trong tay đối phương tắc một trương tạp, sau đó liền giống như bị người đuổi theo giống nhau chạy trối chết. Khiến cho nằm liệt nơi đó Ôn Tuyết Tình quay đầu nhìn lão công chật vật chạy trốn bộ dáng. Tức khắc nở nụ cười. Hết chương.